Dạ Vũ Thương Khung, chương 16 giờ 16, lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tử Lương lại lao nhanh về phía trước. Hắn thật sự đang mất dần kiểm soát, tay trái hắn bây giờ đang nắm chặt côn thịt của mình. Hắn lao đến trước một hang động, nhìn hang động trước mặt. Hắn thầm nghĩ, Dạ Tử Lương, ta thật không ngờ lại chết một cách như vậy. Hang động này coi như mộ ta vậy, nó sẽ giúp ta bảo đảm thân xác không bị dã thú ăn mất. Hắn lảo đảo đi vào hang động, vào sâu bên trong hắn vô cùng kinh ngạc khi thấy có ánh lửa. Hắn không tự nhủ mà bước nhanh đến, từ xa hắn thấy có bóng dáng một tiểu cô nương khoảng 12 tuổi, trên đầu búi hai bên tóc như chiếc hai bánh bao. Còn một chút lý trí hắn nhận ra không ai khác chính là Kim Đàn Nhi. Hắn hét lên, Đàn Nhi, sao muội lại ở đây, muội mau đi. Kim Đàn Nhi đang ngồi thất thần tại đống lửa thấy có người hét lên, cô bé sợ hãi nhìn lại, nhận ra Dạ Tử Lương. Tử Lương ca ca là huynh sao? Kim Đàn Nhi tiến lại gần Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương thấy vậy liền quát, muội mau đi. Kim Đàn Nhi ngước mắt nhìn lên, thấy hai con mắt Dạ Tử Lương nổi lên tia máu như dã thú, bất giác hơi dừng bước chân. Dạ Tử Lương thấy thời gian không kịp, định quay đầu bước đi, nhưng ngay lúc này lý trí hắn đã không thể khống chế, hắn lao đến đẩy ngã Kim Đàn Nhi xuống nền thạch động, hai tay điên cuồng cởi hắc tuyến y trên người. Kim Đàn Nhi bị đẩy ngã lại thấy Dạ Tử Lương cởi hết y phục trên người. Tiểu cô nương biết chuyện gì sắp xảy ra. Kim Đàn Nhi cố gắng cựa mình nhưng không đủ sức lực, mắt thấy Dạ Tử Lương đã trần truồng cơ thể đang vươn đôi bàn tay đến áo mình. Kim Đàn Nhi hét lớn, Tử Lương ca ca không được, huynh mau tỉnh lại đi. Hu, hu, hu, bất lực nhìn từng mảnh y phục trên thân bị lột sạch, Kim Đàn Nhi khóc lớn. Dạ Tử Lương bây giờ như con thú hoang, sau khi xé nát y phục Kim Đàn Nhi, hai tay hắn mở đến đôi bầu nhũ hoa Kim Đàn Nhi mà nắn bóp. Cảm nhận đôi bàn tay chạm đến hai bầu nhũ hoa mình, Kim Đàn Nhi bất lực nhắm chặt hai mắt. Chỉ thấy đôi bàn tay Dạ Tử Lương nắn chặt hai bầu nhũ hoa mới bắt đầu phát dục. Trên hai bầu nhũ hoa hai núm màu hồng đào chỉ to hơn hạt đậu một chút. Đôi bàn tay trườn qua bụng trơn nhẵn xuống hai chân Kim Đàn Nhi, nhẹ tách hai chân đang khép chặt ra, chỉ thấy ở giữa là nơi tuyệt tác không gì sánh bằng, gò mơ u nhô cao đã xuất hiện vài cọng lông tơ, bên dưới là hai mép âm huyệt căng mọng che đi lỗ tiểu huyệt thần thánh. Hắn nắm lấy côn thịt mình trà dọc qua khe rãnh tiểu huyệt, hắn ấn đầu nấm mình vào giữa khe rãnh nhưng không lọt vào được tiểu huyệt. Kim Đàn Nhi cảm nhận được côn thịt nóng bỏng đang cố len vào bên trong tiểu huyệt của mình. Tiểu cô nương mở đôi mắt to tròn trong veo còn có nước mắt của mình mang theo một tia cầu khẩn cùng một chút hồi hộp. Tử Lương ca ca, huynh dừng lại đi mà. Đàn Nhi không muốn. Hu, hu, hu. Dạ Tử Lương không quan tâm lời nói của tiểu cô nương, hắn lấy tay banh hai mép thịt ra, sau đó ấn mạnh côn thịt, phập một tiếng côn thịt hắn đâm thủng màn chắn đụng vào hoa tâm, hắn cảm giác thật chật, tiểu huyệt như muốn ép nổ côn thịt hắn vậy. Kim Đàn Nhi hai mắt trợn tròn cố chịu đau đớn, cắn chặt răng không phát ra lời nào. Nàng biết hắn đã mất đi lý trí, dù nói gì hắn cũng không nghe. Chỉ có thể thừa nhận từng cú nhấp sâu tận hoa tâm của hắn. Một lúc sau chỉ thấy nơi tiểu huyệt rỉ ra chút dịch nhờn cùng máu tươi chảy qua lỗ hậu rơi xuống nền thạch động. Kim Đàn Nhi cảm giác tiểu huyệt, nơi tiểu huyệt hơi tê rồi truyền đến cảm giác sung sướng thoải mái. Bất giác trong cổ nàng phát ra âm thanh. Tử Lương ca ca nhanh một chút. Dạ Tử Lương nghe âm thanh kích thích phát ra từ giống cái dục tính, hắn lại bộc phát, hai tay nắm trọn vòng eo Kim Đàn Nhi ra sức nhấp nhanh. Được 300 cái, Kim Đàn Nhi la lên. A, Tử Lương ca ca, muội muốn tiểu muội không chịu nổi nữa. A, theo một âm thanh phát ra tiểu huyệt co rút, một luồng âm tinh bắn vào đầu nấm. Hắn cảm nhận một luồng nước bao quanh đầu nấm mình, hắn nâng cao hông Kim Đàn Nhi lên gồng mình ép côn thịt chạm vào hoa tâm tiểu huyệt mà phóng một luồng dương khí nóng nổi vào hoa tâm. Kim Đàn Nhi hét lên. À, nóng quá, chết muội mất. Chỉ thấy một dòng chất lỏng màu trắng đục rỉ ra chảy xuống lỗ hậu. Dạ Tử Lương không dừng lại, hắn tiếp tục nhấp liên tục vào tiểu huyệt. Chỉ thấy trong thạch động liên tục vang lên tiếng giao hoan Không biết qua bao lâu Kim Đàn Nhi đã tiết thân 12 lần rồi ngất đi. Nhưng Dạ Tử Lương vẫn điên cuồng nhấp con thịt vào tiểu huyệt Kim Đàn Nhi, 2 mét tiểu huyệt đã sưng đỏ, chất dịch màu trắng đã lan rộng ra thạch động. Rất lâu sau khi dược lực cương dương thảo vương mất đi, hắn cũng tiếp đi. Chỉ thấy nơi giao hoan giữa hai người một lực hấp thu vô cùng mạnh mẽ, điên cùng hút linh khí xung quanh. Kim Đàn Nhi tu vi luyện mạch cũng bước vào luyện khí nhất tinh. Dạ Tử Lương tu vi cũng tiến vào tứ tinh. Sáng hôm sau trong thạch động chỉ thấy một thiếu niên khoảng 13 tuổi đang nằm trên một thân thể thiếu nữ khoảng 12 tuổi, bên dưới hạ thân côn thịt vẫn cắm trong tiểu huyệt sưng đỏ, bụng dưới thiếu nữ hơi phồng lên. Rất lâu sau giọng Kim Đàn Nhi rên lên. Dạ Tử Lương giật mình mở mắt. Hắn nhìn chiến trường để lại. Rồi nhìn xuống thân thể dưới thân chỉ thấy nhũ hoa tiểu cô nương đầy dấu tay hắn. Ngay lúc này hai mắt tiểu cô nương cũng mở ra, hai cặp mắt nhìn thẳng vào nhau. Dạ Tử Lương đã biết chuyện gì xảy ra, hai tay hắn giang ra ôm trọn thân thể tiểu cô nương vào ngực, xót xa nói. Đàn Nhi, ta xin lỗi, ta không cố ý, ta không kiểm soát được bản thân. Ta xin lỗi Đàn Nhi. Chỉ thấy khóe mắt tiểu cô nương chảy ra hai dòng lệ. Rồi nép đầu vào ngực hắn, Dạ Tử Lương lại nói. Ta đúng là cầm thú cũng không bằng. Đàn Nhi muội hãy giết ta đi. Kim Đàn Nhi nghe hắn nói vậy lại càng khóc lớn. Hu hu, huynh là tên xấu xa. Nếu giết huynh muội sẽ mất đi người thân cuối cùng rồi, hu hu. Dạ Tử Lương nghe vậy vô cùng nghi hoặc hỏi. Tại sao muội lại xuất hiện ở đây, không phải muội cùng phụ thân quay về rồi sao? Nghe Dạ Tử Lương nhắc tới phụ thân, Kim Đàn Nhi càng khóc lớn kể lại. Hôm đó sau khi chia tay Dạ Tử Lương, trên đường trở về ba tên Ngô Lục, Phan Quang, Đào Phi đã nổi lên lòng tham ám toán Kim Giản để bắt Kim Đàn Nhi trao đổi pháp khí của Dạ Tử Lương, bởi vì trước đó Dạ Tử Lương đã hứa sau này chỉ cần Kim Đàn Nhi muốn thì Dạ Tử Lương sẽ đem thanh pháp khí cho Kim Đàn Nhi. Kim Giản mặc dù có tu vi luyện khí tứ tinh nhưng chúng ám tuần nên không địch lại ba tên kia. Kim Giản đã dùng mạng để đổi cho Kim Đàn Nhi chạy thoát. Sau khi chạy đi, Kim Đàn Nhi đã thấy hang động này liền chạy vào lần trốn. Nghe Kim Đàn Nhi kể lại, Dạ Tử Lương siết chặt nắm tay như có quyết định gì. Đó, hắn âu yếm Kim Đàn Nhi nói. Đàn Nhi, sau này huynh sẽ bảo vệ muội, không để ai ức hiếp muội nữa. Nếu ai dám động đến muội thì hãy bước qua xác huynh. Kim Đàn Nhi nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hạnh phúc. Tử Lương ca ca, huynh là người thân duy nhất của muội trên đời này. Huynh đừng phụ muội. Dạ Tử Lương nghe vậy liền nói. Muội yên tâm, thà ta phụ người thiên hạ, chứ không bao giờ ta phụ muội. Kim Đàn Nhi mỉm cười. Hôm qua huynh làm muội còn rất đau. Muội không tiếp tục được nữa. Nghe Kim Đàn Nhi nói vậy, Dạ Tử Lương nhìn xuống hạ thể vẫn thấy côn thịt cắm trong tiểu huyệt, hắn ngượng ngùng nói. A, ta xin lỗi. Ta rút nó ra ngay. Hắn vừa rút côn thịt ra. Bên trong tiểu huyệt cũng trào ra một lượng lớn chất lỏng màu trắng, bụng dưới Kim Đàn Nhi mới dần hóp xuống. Hắn đứng dậy mặc lại hắc tuyến y quay. Lại nhìn chỉ thấy Kim Đàn Nhi gương mặt hồng hào nằm đó. Kim Đàn Nhi ngượng ngùng mở miệng nói. Muội rất mệt không thể cử động được, huynh giúp muội ngồi dậy mặc y phục. Dạ Tử Lương nghe vậy liền lấy Lam Linh Bảo y trong không gian hệ thống ra. Kim Đàn Nhi thấy bộ y phục màu lam lộng lẫy, đôi mắt to lóe lên sự mong đợi. Dạ Tử Lương thấy vậy liền cười nói. Thích không, là ta cố ý mua tặng cho muội. Muội rất thích, huynh mau mặc cho muội. Dạ Tử Lương cúi xuống tiện tay nhặt một mảnh y phục rách của Kim Đàn Nhi trước đó rồi lau đi tinh dịch màu trắng vẫn đang rỉ ra từ tiểu huyệt. Mặc xong bộ y phục có lẽ Kim Đàn Nhi vẫn còn rất mệt, nằm thiếp đi trong lòng Dạ Tử Lương. Dạ Tử Lương chợt hỏi Tiểu Đậu. Tiểu Đậu, tại sao tu vi ta lại tăng lên một tinh, còn Đàn Nhi nữa, nàng cũng đã tiến nhập luyện khí kỳ. Tiểu Đậu liền trả lời. Đó là do hợp linh huyền thiên công nó đã tự động vận chuyển khi chủ nhân giao hoan. Nếu chủ nhân vận chuyển, khả năng đạt được còn cao hơn. Dạ Tử Lương gật gù hỏi tiếp. Ta phóng rất nhiều tinh dịch vào người Đàn Nhi, liệu nàng có mang thai không? Hiện giờ ta thực chưa muốn có con. Khanh khách chủ nhân yên tâm, vì chủ nhân tu luyện hợp linh huyền thiên công nên đối tượng giao hoan của nhân sẽ có phần trăm mang thai rất ít. Dù chủ nhân giao hoan một tháng cũng chưa chắc có thai. Dạ Tử Lương nghe vậy hơi lo lắng. Vậy chả phải ta không có con nối dõi. Ai tỷ lệ mang thai ít chứ không phải không có a, chỉ cần chủ nhân giao hoan cùng 3.000 người chắc chắn sẽ có một hoặc hai người mang thai. Ta ngất, cách chương.